vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 294, chia ly chóng vánh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cung 294 chia ly chóng vánh. 2. Thời tiết đã không còn bao trùm một màu âm đạm như hai ngày trước nữa. Bầu trời đang bắt đầu có vẻ bừng sáng cùng với cơn gió lành lạnh thổi nhẹ nhàng, không khí căng tràn cảm giác tươi mới. Ở tại Nghĩa Trang Thanh Sơn, mộ Linh Sử đặt trên bia mộ mộ Lăng Thiên những đóa hoa loa kèn trong khi A-Hát-Mo đang đứng ngay sau lưng. Nét yêu sầu trong mắt ẩn sau chiếc kính râm lớn của cô. Đã gần 5 năm rồi, thời gian thấm thoát trôi qua, cảm giác mọi thứ cứ như thể xảy ra vừa mới hôm qua vậy. Mộ Linh Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, Sử thở dài, giọng nói trong trẻo của cô vang lên. Linh hồn Lăng Thiên có lẽ đã được tái sinh rồi. A-Hát-Sử, em đừng quá buồn về chuyện đó nữa. A-Hát-Mo bắt gặp ánh mắt ngập tràn sự đau khổ của cô khi anh quay sang nhìn Linh Sử. Anh cũng chỉ biết khuyên cô, cũng đã vài năm trôi qua rồi. Anh chắc rằng cậu ấy cũng không muốn em như thế này đâu. Mộ Linh Sử nhìn chăm chăm vào di ảnh chỉ hai màu trắng đen trên bia mộ, đôi môi cô nở nụ cười cay đắng. Em vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại có thể làm như thế. Anh trai đã không tốt với anh ta. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, sao, tại sao anh ấy làm như vậy? A-Hát-Mo không thể không thở dài khi nghe được điều này. Anh suy nghĩ rất lâu mới trả lời. Cậu chủ cũng luôn muốn biết điều đó. Trước đây, nếu như anh ấy không bí mật giúp cậu ấy thì có lẽ mọi chuyện đã không đến bước đường này. Ánh mắt mộ Linh Sử cụp xuống nhắm nhìn những đóa hoa loa kèn đung đưa trong gió. Đôi mắt bên dưới cặp kính râm bất chợt nhòe đi, cô chỉ có thể mơ hồ cảm thấy hơi ẩm ướt vươn trên khóe mắt. Một lúc sau, Linh Sử dịu dàng nói, nếu không thì sao, đáng buồn thay tất cả chỉ nằm gọn trong hai chữ giá như. Nó đã xảy watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, ra rồi và những điều chúng ta có thể làm chỉ là chấp nhận. Thật ra, em luôn muốn biết, giữa anh ấy và anh em dường như lúc nào cũng có một khoảng vô cùng cách biệt. Từ ký ức của mình, em nhớ anh hai luôn luôn bảo vệ ba bọn em, vì thế đối với em chỉ có anh hai thôi. Tất cả chúng em đều đồng hành bên cạnh anh, khi bé chúng em bị thương, anh ấy luôn là người đứng lên bảo ve. Em nhớ có một lần, Lăng Thiên đã đánh nhau với các bạn cùng lớp. Anh ấy làm bị thương đầu của một người bạn khác và không dám về nhà vì sợ bị ông và bà Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, mắng, nửa đêm, chính anh trai là người đã tìm anh ấy ở một nhà máy bỏ hoang. Anh hai bế anh ấy lên và đi một con đường dài để đến nhà. Thực tế sau đó, anh ấy đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Đêm hôm đó, mẹ đã phạt anh viết lại nội quy của nhà trường cả đêm. Đôi bàn tay bên cạnh mộ Linh Sử đột nhiên khẽ siết chặt khi cô nói những điều này, giọng cô trở nên lạnh buốt. Nhưng hãy nhìn cái cách mà anh ấy đã đối xử với anh trai xem. A-Hát-Mo không biết phải nói gì, anh chỉ lên tiếng đề nghị. A-Hát-Sử, anh nghĩ Lăng Thiên có lý do riêng của mình. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, nét mặt mộ Linh Sử lạnh đi, dưới ánh mặt trời mờ nhạt vết sẹo vốn không thể che giấu càng hiện lên rõ ràng. Cô mỉm cười cay đắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất cứ ai khi làm điều gì sai trái đều sử dụng những bất trắc bí mật không thể tiết lộ rồi biện hộ chúng cho điều họ đã làm là ngoài ý muốn. Liệu chúng có thể bù đắp cho những tổn thương họ đã gây ra không? Lúc đó anh ấy có từng nghĩ đến anh trai không? Anh ấy có nghĩ cho mộ gia không? Một khi tin tức này được lan rộng, những người khác sẽ nghĩ về anh và gia đình nhà họ một. Đây đã là chuyện quá khứ rồi, A-Hát-Sử. Cậu Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, chủ vẫn lo cho em hơn nhiều. Bao năm nay cậu chủ cũng luôn cố gắng tìm kiếm họ mà. Không có bất kỳ một tin tức gì từ Kỳ Gia và cô Gia. Ngoại trừ làm việc trong dự án Movie City ở thành phố B, anh liên tục theo dõi bất kỳ hành động nhỏ nhặt nào của nhà cô Gia, nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa thấy một dấu vết nào cả. A-Hát-Mo khẽ cau mày khi anh nói thêm bằng giọng trầm thấp. nhưng anh vẫn chưa dám tiết lộ điều này với cậu chủ. Dự án Sao River gần đây mà cô chủ đảm nhiệm thực tế đang vô tình chống lại Kỳ Khải. Cậu chủ hiện nay đang rất lo ngại watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, rằng cô chủ sẽ bị lợi dụng. Anh ấy đã đặt nhiều tâm tư và thời gian vào dự án Sao River lần này. Kỳ Khải, có phải là tập đoàn của Kỳ gia không? Biểu hiện trên nét của Mộ Linh Sử càng trở nên lạnh lùng. Sự thù địch lóe lên trong mắt cô khi nhìn A Hát Mo qua cặp kính râm, cô nói. Quang Vinh Thế Giới và Kỳ Khải chưa bao giờ có bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với nhau. Ông thậm chí đã từng đặc biệt tuyên bố điều này trước đây. Anh trai đang nghĩ gì vậy chứ? A Hát Sử, em cũng biết nguyên tắc của cậu Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, chủ rồi đấy, anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ nếu nó nằm trong ranh giới khả năng của anh ấy. Thực tế, dường như anh có thể đoán ra được lý do đằng sau hành động của cậu chủ. Anh ấy từ lâu đã biết Kỳ Khải rất quan tâm đến dự án này. Bên cạnh đó, cô chủ trước đây cũng đã từng xem xét nó. Ông đã đồng ý với dự án này, nhưng nó bị trì hoãn vì các vấn đề của Imperial Style và New Era Plaza. Cậu chủ luôn hứng thú với dự án Sao River. Khi anh ấy sắp xếp tài liệu, anh ấy đã tìm thấy một đề án do chính tay cô chủ viết, nên sau khi thảo luận với các phó chủ tịch thì đề án đó đã được chấp Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, thuận, A Hát Mo nói đến đây, Mộ Linh Sử ngây người. Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng. Liệu chị dâu có thể đối phó được với mấy người đó không? Ai là người phụ trách dự án này của phía bên đối thủ vậy? Là Kỳ Liệt, anh ta hiện đang là phó chủ tịch của Kỳ Khải. Kỳ Liệt, sao có thể là anh ta được? Mộ Linh Sử lập tức cau mày và cảm giác đau đầu ập tới A Hát Mo do dự trả lời. Đừng lo lắng, cậu chủ sẽ không để cô chủ đơn thân độc mã chiến đấu đâu. Cá nhân anh ấy cũng tham Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, ra vào dự án này. Kế hoạch mới từ phía chính phủ sẽ sớm được công bố và cuộc họp đấu thầu rất có thể sẽ diễn ra vào ngày 12 hoặc 14 tháng tới. Không tránh khỏi sẽ có một cuộc gặp mặt sau đó. Có phải anh trai đang trên máy bay đi công tác không? Lúc nãy em có gọi anh ấy nhưng điện thoại vẫn đang tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy có lẽ sẽ sớm quay về trước thời gian đấu thầu. Đừng lo lắng, anh ấy đã nhờ cô chủ chăm sóc cho em. Trước đây, anh đã xử lý tất cả mọi việc ở Imperial Sky Entertainment Club. Nếu em có phân vân bất cứ điều gì, em có thể hỏi anh. Mấy ngày nữa là anh rời thành phố Z để Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, đến thành phố B rồi, vậy em, nói chuyện với Mộ Linh Sử, A Hát Mo không dám nói bất cứ điều gì giữa họ hay đề cập đến quá khứ của hai người trước đây. Đây là cách duy nhất để Mộ Linh Sử nói chuyện với anh một cách bình tĩnh tựa cuộc trò chuyện bây giờ của họ vậy. Đi thôi, chị dâu có vẻ khá tuyệt đó, chị ấy sẽ làm tốt mọi chuyện thôi. Mộ Linh Sử điềm tĩnh trả lời, cô đưa tay lên chỉnh kính râm của mình. Chuyện của anh trai và cô ấy bắt đầu từ khi nào vậy? Trước đây em chưa từng nghe anh trai nhắc đến chị ấy. Lúc nhà gọi báo chuyện cho em biết, em thực sự rất sốc đấy. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, cô chủ làm việc tại trụ sở Quang Vinh Thế Giới đã lâu rồi. Ông rất tôn trọng cô ấy, bà thực tế cũng là một người bạn cũ của ông ngoại cô ấy. Cô chủ là một người tuyệt vời, từ khi kết hôn với nhau, cậu chủ dường như hay cười hơn hẳn đấy, A Hát Sử. Cuộc hôn nhân này là một chuyện tốt, nghe A Hát Mo nói, Mộ Linh Sử ngập ngừng gật đầu. Họ trông khá đẹp đôi, dù là thế nào thì miễn anh trai thích chị ấy là tốt rồi. Em mừng cho họ, nói rồi Mộ Linh Sử nhìn bức ảnh trắng đen trên bia mộ thêm một lần nữa, lại nhìn Mộ Tử Hy bên cạnh họ. Cô hít thật Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 294. Chia ly chóng vánh, 2, sâu rồi đột nhiên quay lại. Được rồi, chúng ta quay về nào. Nói đoạn cô bước đi đầy dứt khoát. bình luận, 2, xếp hạng sóng tình truyện bình chọn với bình chọn Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.